Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, bệnh cũ. Ruirus và Ryan cũng là nhận được Kester hội trưởng tin tức. Nói Hope đi cầu viên qua, hội trưởng sợ xuất hiện cái gì bất ngờ liền đem Ruirus và Ryan chiêu trở về. Đúng như Kester tưởng tượng như vậy. Lần này ám tinh linh đánh lén xuất kỳ bất ý, nhưng là vậy công kích không phải rất mạnh, thật may bọn họ kịp thời chạy tới, nếu không hốp liền được gặp thượng đế. Ruirus một bên ngâm sướng ma pháp một bên cho hốp ném đi qua một chai trung cấp ma lực khôi phục. Dược tề, hốp vậy không nói nhảm, liền trực tiếp uống vào, bắt đầu từ từ khôi phục ma lực. Ở bên kia Ryan từng đạo ma pháp đánh vào vậy ba cái ám tinh linh chung quanh cho bọn họ tạo thành rất lớn khốn khổ. Bỗng nhiên, lúc này từ bên cạnh xuất hiện một bóng người. Thấy đang công kích ám tinh linh hai người ngây ngần. Ta đi, Ryan và Ruirus vậy thấy người này. Không phải người khác, chính là Smith Lâm tên này. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Smith Lâm tới lui lui ở hắn trong phạm vi tìm hơn nửa ngày chính là không phát hiện có một cái ám tinh linh, kết quả nghe được hốp bên này có tiếng nổ, liền cho mình làm cái tốc độ ma pháp liền chạy tới. Lại không nghĩ rằng lại có thể đụng phải người quen, tiệm trưởng, trước cầm cái này ba cái ám tinh linh giải quyết, chúng ta lại nói chuyện cũ. Smith Lâm ma pháp trượng vung lên. Một đạo lôi điện thuật trực tiếp đánh vào một cái trong đó ám tinh linh trên mình. Ngay tức thì bị chém thành như than đen như nhau, để cho Smith Lâm có chút nhớ cười. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, tăng thêm một đạo phong nhận thuật, vèo vèo đao gió vạch qua cái đó ám tinh linh thân thể. Ngay tức thì không có chút nào sinh khí, chiến đấu vẻn vẹn chỉ kéo dài mấy giây thời gian. Không thể không để cho người thán phục à. Ruirus ma pháp nghiêng về tại phụ trợ. Bất quá cũng có một ít cấp thấp công kích ma pháp. Nhưng là hắn trói buộc loại ma pháp nhưng mà rất am hiểu. Ngay tức thì trên không trung xuất hiện một cái ma pháp trận. Từ ma pháp trận bên trong xông ra mấy đạo băng tiến. Cấp 3 ma pháp băng tiến mưa. Cũng coi là một cái phạm vi ma pháp. Bất quá ma pháp này có cái khuyết điểm, ma lực tiêu hao lớn, một khi thi triển, không cách nào cắt đứt, mấy đạo băng tiến bắn về phía vậy hai cái ám tinh linh. Ryan sớm rời đi ma pháp công kích phạm vi, liền thấy hai cái ám tinh linh bị băng tiến công kích toàn thân đều là vết thương, nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Lúc này Smith Lâm bỗng nhiên thi triển một cái cấp 3 ma pháp sấm sét gió bão. Ở như cũ ma pháp trận trên căn bản xuất hiện một cái khác ma pháp trận. Sấm sét điên cuồng đánh xuống. Hai cái ám tinh linh không tránh kịp liền sẽ bổ chúng. Cho đến chết, mười mấy giây sau này, trên đất chỉ có hai cái không có chút nào nhiệt độ ám tinh linh. Mấy người đều là thở phào nhẹ nhõm. Nhất là hốp, nếu không có người tới tiếp viện, hắn bây giờ đã sớm chết rồi. Ryan, Ruirus các ngươi trước trò chuyện, ta đi nhìn một chút có còn hay không cái khác ám tinh linh. Buồn giàu à, Ruirus bọn họ có thể nói chuyện cũ. Hắn không được à, hắn còn có nhiệm vụ à, cho nên phải tận chức tận trách đi hoàn thành. Mà Ruirus và hốp, Ryan bọn họ ba cái đã sớm chung một chỗ hàn huyên. Ryan, ngươi làm sao tới? Ta nhớ ngươi không phải có cái nghiên cứu còn chưa hoàn thành sao? Ryan cười một tiếng, ta cái đó nghiên cứu đã kém không nhiều sắp kết thúc. Chỉ hoãn chút thời gian không có gì lớn không được, Ruirus lúc này bắt đầu bới móc. Ta nói hốp ngươi lại thế nào bị cái này ba cái ám tinh linh làm cho thành bộ dáng này? May chúng ta chạy đến kịp thời, hốp vừa nghe đến Ruirus nói tới cái này. Liền có chút lúng túng. Thật ra thì hắn vốn là có thể thuận lợi kéo cái này ba cái ám tinh linh. Nhưng là hốp từ tiến vào công sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người đều biết hắn có một cái không tính là tật xấu. Quá nóng này, có lúc vốn là một cái cấp thấp ma pháp có thể giải quyết vấn đề. Hắn cần phải vận dụng ma pháp đẳng cấp cao để giải quyết. Chọc chuyện còn không nói, vậy gây ra mới tai vạ. Hụ hụ hụ, ta quá gấp, các ngươi biết. Ryan và Ruirus hai mắt nhìn nhau một cái đều là bất đắc dĩ, cười một tiếng. Hiểu lòng nhau, ba người không có trò chuyện rất lâu. Bọn họ đi tìm Burn và Crowdy, mà còn dư lại hai cái ám tinh linh thật ra thì mới vừa rồi mười mấy phút trước đã sớm rút lui. Bọn họ cũng nghe được liền mới vừa rồi ma pháp công kích sinh ra tiếng nổ. Trong lòng cũng có một ít sợ hãi, dứt khoát trực tiếp rút lui. Mà Burn và Crow đều là tìm tòi hơn nửa rừng rậm. Vậy không phát hiện bất kỳ ám tinh linh tung tích, không thể làm gì khác hơn là trở lại tộc tinh linh cổng vào nơi đó. Ở trở về trên đường, hai người thấy được Ruirus mấy người, cũng là lần lượt lên tiếng chào hỏi, nói một lần bọn họ tình huống trước mắt. Các ngươi bên kia giải quyết mấy cái, chúng ta bên này giải quyết ba cái. Burn, các ngươi đâu? Một cái, chúng ta tìm nửa rừng tự nhiên. Vậy không phát hiện có những thứ khác ám tinh linh. Phỏng đoán hẳn là rút lui, nếu là như vậy, chúng ta liền trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai hốp, Burn các ngươi trở về đi thôi. Ta và Ryan thay thế bọn họ tới tuần tra, phải biết, đúng rồi, Smith Lâm tiệm trưởng có nên nói cho biết hay không hắn một chút. Lúc này hốp nhắc tới Smith Lâm. Mấy người nhìn nhau xem. Vẫn là Ruirus mở miệng nói. Không cần, đến lúc đó chúng ta hẳn có thể gặp phải. Mà ở bên kia tìm kiếm ám tinh linh Smith Lâm lúc này cũng có điểm không nhịn được. Ám tinh linh cửa các ngươi ở đâu à? Đi ra một tái được không? Tìm hơn nửa ngày, ta cũng khốn không chịu được. Sớm xong chuyện ta tốt đi về nghỉ à? Không biết thức khuya đối với thân thể không tốt sao? Smith Lâm ngây ngốc xài một cái tiếng thời gian ở rừng tự nhiên tìm tòi một lần. Kết quả không có bất kỳ phát hiện. Tức giận trực tiếp tìm một địa phương nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm tỉnh lại, hoạt động thân thể, cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhìn chung quanh, vẫn là màu trắng đen rừng rậm, không có bất kỳ biến hóa. Hắn lại cảm thấy liền bốn phía một cái hắc ám khí tức. Kết quả phát hiện, hắc ám khí tức tựa hồ ít đi. Cái này ngược lại là tin tức tốt. Mà ở hai đại công hội phòng nghiên cứu bên trong, bọn họ đang quên ăn quên ngủ nghiên cứu có thể giải trừ rừng tự nhiên hắc tốn không cầu vồng dược tề. Bây giờ độ tiến triển rất nhanh. Pha chế đã làm rõ ràng. Còn dư lại chính là phối trí. Phải cần một khoảng thời gian dược tề ma hợp là được rồi. Trở lại tinh linh cung điện bên này, Evra đã vương bởi vì tâm kết rừng tự nhiên, cho nên đã có cả ngày không có nghỉ ngơi. Thân thể mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng là về tinh thần nhưng là rất mệt mỏi. Nhưng là nàng bây giờ thật là không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ à. Sáng sớm hôm nay, Evra liền phái ra tinh linh thị vệ đi bên ngoài hỏi dò tin tức. Lấy được tin tức là đêm qua đánh lén ám tinh linh chạy hai cái. Còn lại toàn bị tiêu diệt. Nhiều ít để cho nàng yên tâm không thiếu. Lúc này Mona đi tới Evra sau lưng đau lòng nhìn mình mẫu hậu. Cảm thấy nàng thật sự là quá cực khổ. Mẫu hậu, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Evra nghe được nữ nhi kêu mình. Xoay người nhìn con gái mình, cười nhắc tới Thiên, cái này hai ngày ma pháp học tập như thế nào? Tạm được, một mực học tập, không có rơi xuống, kia liền tốt. Ai, Evra thở dài, cũng không biết là tại sao. Mẫu hậu ngài tại sao than thở à? Evra nhìn Mona lời nói thành khẩn bắt đầu một phen dạy dỗ. Người biết thành tựu tinh linh nữ vương phải có một viên như thế nào lòng sao? Mona suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là lắc đầu một cái biểu thị mình không biết. Evra nhìn ngoài cửa sổ, nói ra mình luôn muốn đối với Mona nói, Mona, nếu như có một ngày ngươi làm tinh linh nữ vương, không nên bị tức giận che đậy cặp mắt, không nên bị cừu hận che giấu ngạch cửa sổ của linh hồn. Thử đi tha thứ ngươi kẻ địch, có lẽ ngươi sẽ rõ ràng rất nhiều. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng sinh mạng ý nghĩa tồn tại. Cần cái này ngươi tự mình lĩnh ngộ. Evra một câu vừa nói. Mona cẩn thận nghe. Lúc này ở rừng tự nhiên tuần tra ma pháp sư đã đổi thành Ryan và Ruyrus. Mà bên bọn họ đã trở lại công hội. Mà lúc này ám tinh linh coi như không dễ chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cam-nối-yan-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.